người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Konoha cùng Sa Ẩn đàm phán. PS, thấy nhiều lão CMT bảo để Hán Việt tên skill. Chắc hẹn mấy lão bộ Hokage khác, vì bộ này ta convert full rồi. Giờ muốn edit thành Hán Việt phải làm lại từ đầu. Edit lại hết tất cả các name từ Eng sang Hán Việt. Lượng công việc lớn quá. Cuối năm rồi ta cũng không có nhiều thời gian nữa. Hẹn các lão bộ Hokage tiếp theo đi. Shikaku cảm giác rất dã rời. Đột nhiên truyền ra Jiraiya tin chết. Lập tức để Konoha lâm vào trọng đại nguy cơ bên trong. Jiraiya chỉ là một người. Không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy à. Từ mặt ngoài xem ra là như vậy không sai. Nhưng trên thực tế Jiraiya chết đại biểu cho Konoha đã mất đi đối mặt nhiều cái nhẫn thôn công kích. Năng lực, có Jiraiya tại, tăng thêm Sunet còn có Konoha một đám tinh anh Jonin nhóm. Konoha có được nhiều mặt khai chiến năng lực, cũng không có Jiraiya. Konoha còn sót lại Sunet cũng liền đại biểu cho Konoha cùng một cái nhẫn thôn khai chiến là không? Có vấn đề, nhưng nếu như là nhiều cái nhẫn thôn. Cái kia vấn đề liền nghiêm trọng, muốn ngăn cản hai cái cực kỳ trở lên nhẫn thôn công kích. Trên cơ bản là chuyện không thể nào. Sa Ẩn liền là thấy được điểm này. Chỉ cần Sa Ẩn có thể ngăn chặn Konoha như vậy đủ rồi. 2-4-3 một đầu lão hổ như thế nào trấn trụ một đám sói. Biện pháp duy nhất liền là cấp tốc cắn chết trước mặt sói. Sau đó quay người đối phó phía sau sói. Nhưng làm trước mặt sói lão hổ cũng không có đem cái kia nhanh chóng giải quyết thời điểm. Sau lưng sói cũng sẽ nhào lên. Coi như giết không chết lão hổ cũng có thể kéo xuống một miếng thịt. Cho nên Konoha an nguy cùng Jiraiya phải chăng còn sống cũng có quan hệ rất lớn. Còn nhớ tin tức truyền tới ngày ấy. Vừa lúc là Konoha nhận được Sa Ẩn thỉnh cầu đàm phán thời gian. Không khỏi cũng quá đúng dịp. Lấy Shikaku đầu óc nghĩ tới sự tình đương nhiên sẽ không ít. Bất quá hắn không tin tưởng vị kia thật sẽ làm như vậy. Bởi vì làm như vậy tựa hồ tại hủy đi Konoha. Vị kia mặc dù có đôi khi cách làm cực đoan. Nhưng hắn chẳng qua là ý nghĩ tương đối cực đoan. Là tuyệt đối sẽ không có muốn hủy đi Konoha ý nghĩ. Cho nên trong đầu Danzo cố ý thả ra Jiraiya tin tức. Ý đồ nhóm lửa chiến hỏa phỏng đoán hẳn là không thể nào. Nhưng nếu như không phải Danzo là ai đâu. Vấn đề mấu chốt nhất là, tin tức này mặc dù truyền tới, nhưng Sa Ẩn thế mà lựa chọn tin tưởng. Mặc dù Konoha phương diện liên lạc Mayobokuzan xác nhận tin tức. Nhưng Sa Ẩn lại là dựa vào cái gì khẳng định như vậy Jiraiya thật đã chết rồi. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân Sa Ẩn đàm phán đội ngũ đi vào Konoha sau. Biểu hiện phá lệ cường thế. Thậm chí ngay cả Shikaku cũng không nghĩ tới bọn hắn làm tại Konoha sụp đổ trong kế hoạch chiến bại. Một phương, thế mà ngược lại hướng Konoha yêu cầu đền bù. Giống như vĩ thú mất chính là Konoha đồng dạng. Nghĩ đến Shikaku đứng lên. Lần thứ tư giới ninja đại chiến có lẽ thật muốn tới. Hiện tại hy vọng duy nhất liền là Iwichi. Thật sự có thể tìm tới Sunet. Nói như vậy Sunet về thôn mới có thể tránh cho chiến sự bộc phát. Shikaku bên người đi cùng đàm phán bên trong núi Inoichi sắc mặt cũng rất là khó coi. Shikaku lần này xem ra không có đơn giản như vậy liền có thể ứng phó được. Shikaku nhẹ gật đầu. Sau lưng hai gã khác Jonin cũng một mặt âm trầm. Trùng điệp thở dài sau Shikaku nói xong ta vẫn là đi hỏi một chút cố vấn ý kiến a. Rất nhanh tại một gian khác trong phòng họp, Homura, Koharu cùng Danzo ba người đi đến. Đợi đến ba người tọa hạ Shikaku đi đến ba người trước mặt. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sa Ẩn vẫn là muốn cầu chúng ta vô điều kiện trả lại nhất vĩ. Đồng thời còn muốn vì Konoha phản nhận Orochimaru sát hại đệ tử Kazekage một chuyện làm ra bồi. Thường, hủy bỏ trước đó Tsunagakure cùng Konoha tất cả điều ước. Đồng thời đem nhiệm vụ phân một nửa cho Tsunagakure. Từng cái thôn chỉ dựa vào nhiệm vụ hiển nhiên. là không đủ để nuôi sống ninja. Nhưng nhiệm vụ số lượng là có thể cải biến một cái thôn đối với ngoại giới lực ảnh hưởng. Nếu quả như thật phân một nửa nhiệm vụ cho Sa ẩn. Tương lai Sa ẩn mặc dù không đến mức thay thế Konoha. Nhưng địa vị sẽ có lên cao. Cho tới cùng Konoha bình khởi bình tọa. Nghe nói như thế, Homura cùng Koharu hoàn toàn không có phẫn nộ. Ngược lại bắt đầu một mặt dáng vẻ lo lắng. Tsunagakure yêu cầu thì sẽ không thể lại hàng một điểm A. Vĩ thú chúng ta trực tiếp trả lại bọn hắn là được rồi. Đệ tử Kazekick chết Konoha cũng có thể làm ra bồi thường. Chỉ bất quá nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể phân 1/3 cho bọn hắn. Hai vị cố vấn lời nói. Để Shikaku có chút thất vọng. Không hổ là Konoha cố vấn thật đúng là không tầm thường. Thuận miệng liền là phân ra 1/3 nhiệm vụ cho Sa ẩn. Nhiệm vụ không chỉ có thể tăng lên ninja thu nhập. Cũng có thể đưa đến rèn luyện ninja tác dụng. Cùng khuếch tán lực ảnh hưởng công năng. Vật trọng yếu như vậy hai vị này cố vấn xong hoàn toàn không coi là gì. Bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Shikaku biết Konoha hiện tại tình huống không tốt lắm. Nhưng có thể đủ cứ như vậy tùy tiện đồng ý à. Trong lòng hắn nhiều lắm là liền là đem nhất vĩ còn trở về như vậy đủ rồi. Điều kiện khác căn bản không có khả năng. Mà duy nhất không có mở miệng Danzo nhắm hai mắt. Yên lặng ngồi tại chỗ cái gì cũng không nói lời nào. Trong lòng lại tại hừ lạnh. Có ít người quỳ lâu liền không đứng lên nổi. Vì yên ổn. Ninja thôn liền không có cái gọi là yên ổn. Nghe xong Homura cùng Koharu lời nói. Shikaku nhắm mắt lại chậm rãi cúi đầu ta hiểu được. Ngày mai ta sẽ đem những điều kiện này nói cho Sa ẩn. Bành. Danzo đột nhiên đứng dậy. Mặt lạnh lấy quay người liền đi ra ngoài cửa. Homura cùng Koharu hai người làm như không nhìn thấy. Mà Danzo thái độ này ngược lại làm cho Shikaku rất ưa thích. Đáng tiếc hiện tại Konoha không có lực lượng cường ngạnh. Đồng thời Shikaku sợ hơn chính là một khi cùng Sa ẩn thỏa hiệp. Vân ẩn, Nham ẩn hai cái này thôn chỉ sợ đều sẽ không như thế lẳng lặng cùng đợi cái gì. Tuyệt đối sẽ xông lên cũng thuận tiện từ Konoha trên thân kéo xuống một miếng thịt. Thậm chí sơ ý một chút ngay cả Konoha đều sẽ bị hủy diệt. Bây giờ chỉ có chờ đợi Sunet đại nhân có thể bị tìm tới. Như vậy Konoha còn có một chút cơ hội thở dốc trong lòng rất là phiền muộn Shikaku. Từ Hokage cao ốc đi ra về đến nhà. Một mực đang suy tư ngày mai làm như thế nào cùng Sa ẩn đàm phán. Mà lúc này đây Shikamaru ngồi xuống Shikaku trước mặt. Phụ thân, chúng ta thật không phải là Sa ẩn đối thủ à. Ân, Shikaku đột nhiên quay đầu nhìn xem Shikamaru vì cái gì hỏi như vậy. Shikamaru nhàn nhạt mở miệng nói xong, trên đường khắp nơi đều đang nói. Các ngươi đàm phán hôm nay đã bắt đầu hướng Sa ẩn thỏa hiệp. Nghe được Shikamaru lời nói. Shikaku lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Lời này là Sa ẩn cố ý truyền bá sao? Không, không đúng. Sa ẩn người tại Konoha nói chuyện liền xem như thật Konoha bình dân cũng không có khả năng tin. Tưởng, như vậy nói cách khác truyền ra lời này người lại là Danzo. Hắn là vì cái gì? Bởi vì Konoha dự định thỏa hiệp nguyên nhân a. Đúng hẳn là muốn dùng loại biện pháp này. Đến ngăn cản Konoha hướng Sa ẩn cúi đầu. Nhưng biện pháp này không chỉ có không ngăn cản được ngược lại còn biết để Sa ẩn càng thêm cứng rắn. À, gia hỏa này thật sự cho rằng hiện tại Konoha còn có thể thật cùng cái khác thôn khai chiến à. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.